Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 259 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Vũ cười nói, ánh mắt thoáng âm u. Lời vừa dứt, Trần Bình cười lớn hai tiếng, quét đôi mắt lạnh như rồng, nhìn chằm chằm Trần Vũ, hỏi ngược. Ông muốn tôi đến từ đường dòng nhánh dập đầu, muốn tôi tự tước bỏ thân phận người thừa kế. Đúng. Trần Vũ đứng khoanh tay, rất có dáng vẻ và khí thế của bậc cha chú, nhất là đôi mắt thâm trầm kia đang hội tụ hung ác và lạnh lẽo. Ngày ngày đầu trở về, một cậu chủ dòng chính nho nhỏ lại dám gây gió bão thế này. Thậm chí tin tức còn truyền khắp toàn bộ Trần thị, khiến thanh danh của dòng nhánh xấu đi. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Dòng nhánh muốn chiếm ngôi cao ở Trần thị thì không thể có bất kỳ tiếng xấu nào. Hôm nay Trần Vũ nhất định bắt thằng nhãi dòng chính này dập đầu nhận tội ở từ đường dòng nhánh và thông báo khắp Trần thị. Trần Vũ thấy Trần Bình đứng bất động, khóe mắt phát lạnh, nói: "Thế nào, lời của tao mày cũng không nghe?" Trần Vũ tính khí rất kiêu ngạo, nhìn thấy Trần Bình phớt lờ câu nói của ông ta, lòng liền dấy lên lửa giận. Trần Bình cười ha ha, nói: "Trần Vũ, ông cảm thấy lời nói của ông có tác dụng với tôi không? Ngay cả Trần Vĩnh Phúc, Trần Hưng Hà tôi còn không nghe, thì ông cho rằng hôm nay dẫn đám người này đến đây là có thể xử lý tôi?" Trần Vũ nghe vậy thì nhíu chặt chân mày, khóe miệng toát ra tàn khốc, nói: "Làm càn, không lớn không nhỏ, nơi này là Trần thị, không phải giới bên ngoài của mày. Nếu mày đã trở về thì phải tuân thủ quy củ ở Trần thị, hiểu phép tắc ở Trần thị. Mày ngang ngược như vậy thật đúng là vô pháp vô thiên." "Ha ha, lão già kia, đừng đánh đồng tôi với ông. Giờ phút này tôi nói cho ông biết, ông muốn bắt tôi đến dòng nhánh thì đánh thắng tôi đã. Trái lại, tôi cũng muốn đích thân đến dòng nhánh một chuyến, để xem còn bao nhiêu người nữa muốn ra tay với tôi." Trần Bình phẫn nộ quát, giọng nói không lớn nhưng đủ chấn động toàn bộ khu vực trước cung điện. "Nhãi danh to gan, mày ngang ngược thế sao? Mày nói gì, muốn đến dòng nhánh bọn tao để hưng sư vấn tội? Nằm mơ, nhãi danh Trần Bình, ông đây cho mày một cơ hội cuối. Lập tức quỳ xuống xin lỗi chú ba, đồng thời dập đầu 10 cái với thân thể của chắc trai Khải Phong của tao. Bằng không, vệ binh hổ tướng đằng sau tao sẽ bắt mày." Trần Vũ lạnh giọng quát lên, cả người toát ra khí thế bén nhọn. Khí thế này khiến Trần Bình thầm thoáng giật mình. Lão rùa này không hề đơn giản. Thảo nào ông ta có thể cầm quyền 13 hổ tướng của dòng nhánh. Thân tàng bất lộ. Trần Bình hất mặt, quét mắt nhìn ba vị hổ tướng và 300 vệ binh đã nghiêm chỉnh xếp hàng, bày sẵn tư thế tiến công ở đằng xa. Không đợi anh mở miệng, Kỳ Lân Quân đứng bên đã dậm chân bước ra, vuông vức thẳng hàng giống như dòng lũ màu tím đen, trong chớp mắt đã đứng trước đám hổ tướng vệ binh chỉ cách 50 mét. Keng, toàn thể Kỳ Lân Quân đồng loạt rút đao. Khoảnh đao màu tím khắc hoa văn Kỳ Lân được bọn họ cầm trong tay đặt ngang một bên hông. Nhìn từ đằng xa, sườn đao và góc đao của mỗi chiếc khoảnh đao đều thẳng tề ngay ngắn. Loáng, một màu bạc sáng loáng, lưỡi đao hiện ra lãnh quang, khiến từ sâu thẳm đáy lòng mọi người lóe lên sợ hãi. Ánh sáng này có thể khiến toàn thân xương khớp của người đối diện đồng loạt phát run phát lạnh. Quá cường thế, khí thế đồng loạt, động tác ngay ngắn đều nhịp, hệt như từ một khuân đúc ra. Đấy chính là quân đội Kỳ Lân. Tuy chỉ có 100 người, nhưng lại mang khí thế hùng vĩ bao la, địch hơn vạn người. Trần Vũ nhìn Kỳ Lân Quân đã rút đao, khóe mắt hiện lên vẻ tàn khốc, cười khẽ một tiếng, nói: "Quân đội Kỳ Lân của người thừa kế dòng chính thật thú vị. Trần Bình, mày muốn dựa vào quân đội Kỳ Lân chỉ 100 người so chiếu với 300 vệ binh được chỉ huy bởi ba vị hổ tướng của tao sao? Mày quá khinh thường Trần Vũ rồi." Gầm lên một tiếng, Trần Vũ lạnh giọng nói tiếp: "Tất cả hổ tướng vệ binh nghe lệnh, toàn bộ rút đao." Càng càng càng, trong nháy mắt, ba vị hổ tướng rút ra hoành đao khắc hình hổ thời đường từ bên hông ra. Phía sau, 300 người vệ binh của ba hổ tướng cũng đồng loạt rút đao. Hoành đào khắc hoa văn hình hổ thời Đường, sáng loáng khiến người sợ hãi. Đối mặt một chốc đã dương cung bạt kiếm, nhân mã hai bên đang chuẩn bị giao tranh. Trần Vũ hả hê nhìn hổ tướng và hơn 300 vệ binh dưới quyền sắp sửa nuốt chửng Kỳ Lân quân. Nhãi danh Trần Bình, ta khuyên mày nên biết lượng sức, dòng chính mày có lợi hại hơn nữa. Hôm nay, chỉ cần Trần Thiên Tu không ở trên đảo, Trần Vũ tao sẽ bắt được mày. Trần Vũ lạnh giọng cười nói, khóe mắt tràn đầy lạnh lẽo dữ tợn. Ông ta hoàn toàn có thể tóm được Trần Bình. Trần Bình khóe mắt lạnh lẽo, mày kiếm nhíu nhẹ, cười lạnh nói. À, vậy sao? Tôi muốn xem thử dòng nhánh có can đảm và thực lực này không? Dứt lời, Trần Bình thong thả móc ra một gói thuốc lá từ trong túi quần. Ngón tay búng nhẹ, một điếu thuốc nhảy ra. Trần Bình nhanh chóng dùng miệng tiếp được. Lập tức, người hộ vệ bên cạnh đi tới, châm thuốc cho Trần Bình. Trần Bình rít mạnh, nuốt mấy nhả khói, nhả một làn khói mỏng lên mặt Trần Vũ. Động tác trôi chảy, tự nhiên lưu loát. Đặc biệt là khí thế bình tĩnh, tùy tiện toát ra từ người Trần Bình, khiến Trần Vũ không ngờ đến. Thằng nhãi này sao bình tĩnh như thế? Lẽ nào nó không hề lo lắng cho mạng mình? Hoặc là nó đã ngầm chuẩn bị gì chăng? Đầu thuốc đỏ tươi xì xèo bốc lên từng làn khói trắng giữa không trung. Trần Bình rít mạnh, nhìn thấy Trần Vũ bất động, khóe miệng nhếch cười, nói: Sao vậy? Chưa động thủ à? Trần Vũ ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần, hai mắt như chuông đồng nổ tung, bắn ra hơi lạnh thấu xương, hét lên: Nhãi danh Trần Bình, mày không quỳ sao? Trần Bình nhíu mày, mất hết kiên nhẫn, mắng: Đề mờ, làm gì làm đi, nhảm nhiều như vậy làm gì? Ông đứng ngay đây, Trần Vũ ông có gan thì dẫn hổ tướng thân vệ bước qua quân đội Kỳ Lân đi. Giờ khắc này, Trần Bình vứt toạc lễ độ và tỉnh táo của nhà quý tộc, trở nên ngang tàng. Trần Bình vứt điếu thuốc trên đất, hùng hằng đạp một cước, vung tay lên, phẫn nộ quát: Kỳ Lân quân nghe lệnh, Trần Vũ của dòng nhánh dẫn theo hổ tướng thân vệ mưu đồ gây rối, mưu quyền xoán vị. Tôi lấy thân phận người thừa kế dòng chính thức phát sát lệnh cho Trần Vũ. Rầm rầm, trong nháy mắt, Kỳ Lân quân dẫm chân tiến về phía trước hai bước, sườn đao trên tay bọn họ phản chiếu ánh bạc chói mắt. Trần Vũ thấy thế thì tấm tắc gật đầu, cười lạnh hai tiếng, nói: Giỏi, giỏi lắm, cậu chủ dòng chính quả nhiên có cốt khí. Mày đã không biết điều như thế thì đừng trách ông đây không khách khí. Tất cả hồ tướng thân vệ nghe lệnh, nhãi danh này muốn chu diệt đồng tộc, xem thường tộc huấn, bất kinh với chú, âm mưu lật đổ dòng nhánh. Hiện tại Trần Vũ tôi lấy hồ lệnh cảnh cáo 3 tiếng, nếu nhãi danh này không bỏ vũ khí đầu hàng thì chém chết. Trần Vũ phẫn nộ quát, trong tay phung lên lệnh bài hình hổ màu đen tuyền. Thoáng chốc, bầu không khí trước hành cung màu vàng trở nên vô cùng căng thẳng. Người của hai bên chính thức giằng co, tất cả đều rút vũ khí nhằm vào nhau. Đã lâu lắm rồi tình huống này chưa từng xảy ra ở Trần Thị. Ánh mắt Trần Vũ tràn đầy lạnh lẽo, cười khẩy nói: Thằng nhóc Trần Bình, cậu quá ngông cuồng. Hôm nay mới về đảo, còn chưa bước vào đền thờ tổ tiên thì đã dám to gan quấy rối như thế. Trần Vũ tôi đại biểu dòng thứ, hôm nay phải đánh bại cậu. Trần Đức Thọ bên cạnh ông ta tức giận đỏ mặt, nhìn chắc trai đã tắt thở nằm trên mặt đất, nói: Tiểu Vũ, cháu nhất định phải trả thù cho Khải Phong, chắc trai đáng thương của chú. Trần Vũ quay sang khom lưng nói với Trần Đức Thọ: Chú ba yên tâm, có Trần Vũ cháu ở đây, thằng bắt Trần Bình hùng ác này sẽ xong đời. Dứt lời, ông ta chào phúng cười nhìn Trần Bình: Sao hả, chồng cậu có vẻ như không để mắt tới Trần Vũ tôi đấy nhỉ? Trần Bình bình tĩnh đưa tay vào túi quần, liền nhìn thân vệ hồ tướng đã cầm đao bên cạnh ông ta, nói: Trần Vũ, ông cho rằng mình có bao nhiêu phần thắng? Ha ha ha, ông đây có 100% phần thắng. Trần Vũ cười phá lên: Chẳng lẽ cậu còn muốn chờ đội ảnh vệ hoặc là hộ long kỵ dưới trướng cha mình? Vậy thì hãy bỏ ý định đó đi. Trong trang viên Trần Thị này không có điều lệnh của cha cậu thì đội ảnh vệ và hộ long kỵ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây. Nghe vậy, Trần Bình cau mày, thấy vẻ mặt anh thay đổi. Trần Vũ biết ngay mình không đoán sai, cười khẩy nói: Thằng oắt Trần Bình, cậu rời khỏi đảo Thiên Tâm bao nhiêu năm, rất nhiều quy tắc trên đảo đã thay đổi mà cậu lại không biết. Nếu cậu không biết thì đáng lẽ phải giữ quy củ, chứ không phải làm sằng làm bậy như bây giờ. Trần Vũ cười lạnh, còn Trần Bình thì càng nhíu chặt mày hơn. đội ảnh vệ và hộ long kỵ không thể bước chân vào trang viên ư? Quý tắc này thay đổi hồi nào? Cha mình đã thay đổi ư? Tại sao lại làm thế? Thấy sắc mặt Trần Bình càng ngày càng kém, Trần Vũ càng thêm trào phúng. Thằng oắt Trần Bình, xem ra cậu thật sự không biết nhỉ? Ha ha ha, đành vậy, hôm nay tôi sẽ nói cho cậu biết, quy tắc này đã được sửa từ 7 năm trước. Ai sửa? Trần Bình lạnh lùng hỏi, đôi mắt tràn đầy sát khí. Ha ha, cậu đoán không nhầm, chính là dòng thư chúng tôi hợp tác với các trưởng lão ở chấp pháp đường, ép cha cậu phải thay đổi. Trần Vũ đắc ý nói. Trần Đức Thọ cũng đã tỉnh lại từ nỗi đau mất chắt trai, đứng dậy phẫn nộ nói với Trần Bình. Thằng oắt Trần Bình, hôm nay mày không thoát được đâu. Mày dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế này, chấp pháp đường nhất định sẽ đuổi mày ra khỏi Trần Thị, tước đoạt thân phận con cháu Trần Thị của mày. Trần Đức Thọ bị hở răng nên nói chuyện cứ ầm ờ rất khó nghe. Chuyện đã đến nước này rồi, không còn đường rút lui nữa. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt có phần sầu lo. Không có mệnh lệnh của cha thì đội ảnh vệ và hộ long kỵ không thể xuất hiện trong trang viên. Bây giờ mình chỉ có thể vận dụng hộ vệ dòng chính cùng với kỷ luân quân mà thôi. Nhưng hộ vệ dòng chính ở gần đây lại chẳng có mấy người. Đây là do trước khi rời khỏi đảo Thiên Tâm, Trần Bình không cần hộ vệ nên mới giảm bớt. Bây giờ nếu cho hộ vệ dòng chính đến cứu viện thì từ dưới chân núi đến hành cung còn phải tốn mười mấy phút. Thấy sắc mặt Trần Bình càng ngày càng khó coi, Trần Vũ và Trần Đức Thọ càng thêm đắc ý. Trần Vũ quát to. Trần Bình, từ bỏ chống cự đi. Nếu cậu ngoan ngoãn đi theo ông trẻ vào từ đường dòng thứ, dập đầu nhận tội thì có thể miễn chịu đòn. Nếu cậu còn cứng đầu không chịu nghe lời thì đừng trách ông trẻ không khách khí với cậu. Kể cả con đàn bà với con nhóc mà cậu dẫn về đây, ông trẻ đều sẽ bắt đi. Cho nên cậu hãy ngoan ngoãn chịu trói đi. Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình vô cùng khó coi, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Xem ra mình đã rời đi quá lâu nên không thể nắm giữ hết chuyện trên đảo, đúng là sơ ý. Thấy Kỷ Lân Quân trước mặt mình, Trần Bình nhanh chóng suy nghĩ đôi sách. Một lúc sau, anh hít sâu một hơi, cười lạnh, nói. Trần Vũ, ông có giỏi thì kêu người của ông bắt tôi đi. Vừa dứt lời, Trần Vũ lập tức nổi giận, cười lạnh, nói. Ha ha, thằng oắt, mày tự tìm cái chết đấy nhé. Đành vậy, nếu mày đã nói thế thì tao sẽ thỏa mãn mày. Dứt lời, ánh mắt Trần Vũ đã tràn đầy sát ý, vung tay lên quát. Mọi người nghe lên, lập tức bắt lấy cả ngông cuồng dám giết chết anh em cùng tộc cho ta. Dám chống cự thì không cần quan tâm sống chết. Trong phút chốc, 300 thân vệ hổ tướng cất tiếng hét to. Thanh đao trong tay họ cũng chiếu xạ ánh sáng chói mắt. Kỷ Lân Quân bày trận, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Xông lên! Trần Vũ hét lên một tiếng, ánh mắt đã tràn đầy sát khí. Hôm nay ông ta phải chém chết thằng oắt Trần Bình này. Trần Bình cũng lạnh lùng kêu. Xông lên! Liều mạng cận chiến, Trần Bình không ngờ mới về ngày đầu tiên mà đã triển khai chiến đấu với dòng thứ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, một tiếng gầm lên vang vọng khắp hành cung màu vàng. Kẻ nào dám đụng vào người thừa kế của dòng chính, chính là kẻ địch của Trần Hồng Đào ta đây. Là kẻ địch thì phải giết. Một bóng người mặc áo trắng đột nhiên dẫn theo tiểu đội hộ vệ hơn 100 người chạy ra từ cuối con đường màu vàng. Đó chính là Trần Hồng Đào. Lúc này sắc mặt ông tràn đầy giận dữ, dẫn theo ngân báo trinh kỵ đột nhiên xông vào nơi này. Sau lưng ông là hộ vệ mặc áo giáp, đội mũ giáp màu bạc. Cờ lũa màu bạc này chiếu xạ ánh sáng chói mắt, khiến mọi người không mở mắt ra được. Ngân báo trinh kỵ là thân vệ lợi hại nhất dưới trướng Trần Hồng Đào, có 132 người, mỗi người đều từ chiến trường ra, đã trải qua những trận chém giết và cận chiến khốc liệt nhất. Ngân báo trinh kỵ không hề kém cạnh Kỷ Lân Quân. Đội hộ vệ đột ngột xuất hiện này đều mặc áo giáp màu bạc, trước ngực in hình đầu báo rít gào, đeo hai thanh loan đao bên eo, chuôi đao là đầu báo mở mắt, đeo cây cung màu bạc cỡ lớn trên lưng, cùng với túi đựng 20 mũi tên màu bạc. Trước ngực là súng trường màu bạc, mỗi người đều đội mũ giáp màu bạc, cắm lông công màu đỏ, như những cơn sóng màu đỏ lung lay giữa dòng nước lũ màu bạc, vô cùng chói mắt, cũng vô cùng rung động lòng người. Ba hàng đứng đằng trước ngân báo trinh kỵ, đều cầm chiến khiên khắc hình đầu báo và con rắn, nặng mấy trăm ký. Họ bước đi đều bước, khiến mặt đất khẽ rung chuyển. Bên tai vang lên tiếng bước chân đều đặn, nghe như thiên quân vạn mã trên chiến trường. Đùng, chiếc khiên trong tay ba hàng ngân báo Trình Kỵ dẫn đầu rơi xuống mặt đất, khiến cả quảng trường nhỏ trước cung điện màu vàng khẽ rung lên. Ngay tức khắc, ba hàng ngân báo Trình Kỵ cầm khiên lần lượt bao vây chung quanh thân vệ hồ tướng của Trần Vũ. Mà sau lưng mỗi một ngân báo Trình Kỵ cầm khiên là vệ binh đứng thành hàng. Khai cung! Trần Hồng Đào gầm lên một tiếng. Nhất thời, ngân báo Trình Kỵ đứng sau lưng người cầm khiên đều lấy cung bạc xuống, rút ra một mũi tên màu bạc. Đầu mũi tên cũng được khắc hình đầu báo, được làm từ loại sắt đen cứng nhất. Hộ vệ cung tiến kéo dây cung. Mũi tên màu bạc tỏa ra khí lạnh thấu xương, khiến mọi người run sợ. Những mũi tên này có thể bắn xuyên qua áo giáp, xuyên qua tấm thép. Sắc mặt Trần Vũ tối sầm, nhìn lướt qua ngân báo Trình Kỵ bao vây chung quanh mình, phẫn nộ quát: Trần Hồng Đào, cậu có ý gì vậy hả? Huy động ngân báo Trình Kỵ của cậu để đối phó với tôi, cậu làm thế chẳng khác nào gà nhà đánh nhau. Nếu xảy ra chuyện gì thì cậu coi chừng cái đầu của mình đấy. Xong, Trần Hồng Đào lại bước ra từ sau lưng hộ vệ, trực tiếp làm lơ Trần Vũ mà đi đến trước mặt Trần Bình, nở nụ cười hiền lành. Đã về rồi à? Trần Bình cũng thu liễm khí phách trên người, khom lưng vừa khiêm tốn vừa cung kính chào. Chú ba, Trần Hồng Đào cười nói. Cháu cứ yên tâm, chuyện còn lại cứ giao cho chú ba xử lý. Dứt lời, ông quay sang nhìn Trần Vũ, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trần Vũ, ông thật to gan, dám huy động thân vệ hồ tướng đến khu vực của dòng chính. Hơn nữa, còn dàn hàng trước hành cung của người thừa kế dòng chính. Ông định làm gì hả? Muốn mưu phản sao? Tiếng gầm của Trần Hồng Đào vang vọng khắp nơi, khiến tai mọi người như ù đi. Những lời này vô cùng nghiêm trọng. Song Trần Vũ lại không hề hoảng sợ, còn cười khẩy nói: Trần Hồng Đào, cậu đừng hòng lấy những tội danh vô căn cứ đó chèn ép tôi. Cậu là trưởng lão của chấp pháp đường, chú bà sau lưng tôi cũng là trưởng lão chấp pháp đường, hai người đều không kém cạnh nhau. Cậu nói tôi làm phản, tôi còn bảo Trần Hồng Đào cậu muốn mượn cớ khởi binh đây này. Trần Vũ là kẻ đứng đầu, sẽ không bao giờ muốn rút lui chỉ vì mấy câu nói đơn giản của Trần Hồng Đào. Huống chi, hôm nay ông ta huy động cả thân vệ hổ tướng đến đây là để giết chết thằng oát Trần Bình này. Trần Hồng Đào, Trần Đức Thọ tôi còn ở đây, sao có thể để mà cậu tùy ý sằng bậy? Gì mà mưu phản hả? Cậu đừng hòng đổ tội cho dòng thứ chúng tôi. Trần Đức Thọ đứng dậy, ánh mắt chợt lóe lên một tia cay nghiệt. Trần Hồng Đào chết tiệt, dựa theo vài vế thì cũng chỉ là cháu của mình mà thôi. Nhưng vì cậu ta là em trai của gia chủ dòng chính Trần Thiên Tu, cộng thêm có tài năng xuất chúng nên mới được vào chấp pháp đường khi còn trẻ, ngồi lên vị trí mời vị trưởng lão. Hơn nữa, bình thường Trần Hồng Đào vẫn luôn đối đầu với dòng thứ. Trần Đức Thọ đã sớm chướng mắt người này. Hôm nay cũng thế, mình muốn giết chết thằng oát Trần Bình mà cậu ta còn gây khó dễ, thậm chí huy động cả ngân báo Trinh Kỵ dưới trướng đến đây, thật đáng giận. Trần Hồng Đào cười khẩy. Tam trưởng lão, ông nói thế là sai rồi. Cháu trai của tôi vừa từ bên ngoài về đảo, thế mà dòng thứ của ông lần lượt phái ra bốn nhóm người liên tiếp quấy rối cháu trai tôi, thậm chí còn muốn giam giữ người thừa kế dòng chính. Nếu anh trai tôi mà biết, thì ông cho rằng dòng thứ của các ông có thể tiếp tục sống yên ổn trên hòn đảo này không? Ha ha ha, Trần Hồng Đào, bây giờ cậu muốn dùng gia chủ để chèn ép bọn tôi hả? Nếu vậy thì cậu đã nhầm rồi. Dòng thứ chúng tôi có quản lý và quy tắc riêng, cho dù cậu ta là Trần Thiên Tu thì cũng không thể nhúng tay vào chuyện của dòng thứ. Trần Đức Thọ lạnh lùng nói, hôm nay không thể bắt được thằng nhóc Trần Bình chẳng khác nào vả mặt dòng thứ, hơn nữa còn mất hết sĩ khí. Sau này dòng thứ mà còn muốn làm gì nữa thì sẽ rất khó khăn. Trần Vũ cũng cười lạnh. Trần Hồng Đào, hãy dẫn người của cậu rời khỏi nơi này, đừng làm trở ngại tôi bắt giữ kẻ ngông cuồng này. Cậu ta là cháu trai của cậu, nhưng Khải Phong cũng là cháu trai của tôi. Hôm nay tôi phải đòi lại công bằng cho dòng thứ, cho Khải Phong. Trần Hồng Đào im lặng, cứ thế khoanh tay đứng trước mặt mọi người, sau đó nhếch mép cười lạnh. Đòi công bằng ư? Ha ha ha, bao che người mình mà các người lại nói như kiểu quang minh chính đại lắm. Đúng là không uổng công lũ già chết tiệt các người đã mưu đồ lâu ngày. To gan, cậu nói gì hả? Lũ già chết tiệt ư? Trần Hồng Đào, cậu là trưởng lão của chấp pháp đường, chẳng lẽ không biết tội danh xúc phạm bề trên hay sao? Trần Đức Thọ nổi giận gầm lên, mắt trừng to như chuông đồng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Nhưng Trần Hồng Đào lại thờ ơ. Đừng có lấy quy tắc của chấp pháp đường ra chèn ép tôi. Ông là trưởng lão, tôi cũng là trưởng lão. Bàn về hiểu biết tộc quy thì chúng ta không ai nhường ai đâu. Lão già, vừa rồi ở chấp pháp đường tôi không chửi ông thôi. Bây giờ Trần Hồng Đào tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn dám lắm lời một câu thì tôi sẽ cho ông vào nằm trong quan tài luôn. Cậu quả thực là càn quấy. Trần Đức Thọ cả giận. Lúc trước bị thằng Oát Trần Bình gọi là lão già chết tiệt, bây giờ còn bị Trần Hồng Đào gọi như thế. Dòng chính Trần Thị này đúng là khinh người quá đáng. Trần Vũ cũng lạnh lùng cả giận. Trần Hồng Đào, cậu muốn làm gì? Trần Hồng Đào mỉm cười bước lên một bước. Bắt trước dòng thừa các người, bao che người mình chứ sao? Vừa dứt lời, Trần Hồng Đào đã bước đến trước mặt Trần Vũ, giơ tay lên. Gạch xanh dưới chân ông trực tiếp vỡ toác khi ông vừa đặt chân lên. Sau đó, khí thế lạnh lẽo hung ác tỏa ra từ trên người Trần Hồng Đào, luồng sát khí này như hóa thành thực chất lan tràn khắp nơi, xông lên tận trời cao. Lúc này trông Trần Hồng Đào như một thanh kiếm đứng sừng sững ở nơi đó, ngăn chặn tất cả mọi người. Dường như cả đất trời đều bị khí thế của Trần Hồng Đào bao phủ. Trần Vũ nhất thời hoàng hồn, cau mày hỏi. Cậu đã vượt qua ranh giới kia rồi hả? Trần Hồng Đào cười khẽ. Đúng thế. Nghe vậy, Trần Vũ nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Chết tiệt, không ngờ Trần Hồng Đào đã bước ra một bước. Thế thì tại sao gần đây cậu ta vẫn luôn biểu hiện tầm thường? Phàm là người bước ra một bước đó thì nào có ai là người bình thường? Mình mày mò 10 năm mà vẫn chưa thể bước ra, vẫn còn bị níu chân trước ranh giới. Trong lòng Trần Vũ thoáng bối rối. Nếu Trần Hồng Đào nói là thật thì ông ta không thể chiến thắng. Đây là sự chênh lệch về thực lực, đồng thời cũng là sự chênh lệch về cảnh giới. Trần Vũ hoảng sợ nhìn lướt qua Trần Hồng Đào, một lát sau mới kiên trì nói. Trần Hồng Đào, cho dù cậu đã bước ra một bước đó thì cũng có là gì đâu. Tôi là người dòng thứ, tôi tên là Trần Vũ, tôi đến đây bắt người theo yêu cầu của dòng thứ và chấp pháp đường. Nếu cậu dám ngăn cản thì chẳng khác nào đối đầu với dòng thứ, đối đầu với chấp pháp đường. Dòng thứ ư? Trần Hồng Đào cười lạnh, gằn từng chữ. Trần Vũ, đối với tôi mà nói, dòng thứ chẳng có gì đáng ngại cả. Trong mắt tôi, dòng thứ chính là loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dòng chính chúng tôi vẫn cho phép dòng thứ tồn tại là vì các người còn chưa vượt qua giới hạn. Nhưng nếu hôm nay các người vẫn còn cứng đầu, nhất định đòi lẽ phải hoặc là đối phó với người thừa kế dòng chính, thì xin lỗi, Trần Hồng Đào tôi đây sẽ trở thành người đầu tiên xử lý dòng thứ các người. Cả quảng trường tức khắc bị khí lạnh thấu xương bao phủ, kèm theo đó là sát khí sôi trào, khiến người ta run cầm cập vì lạnh lẽo. Đó đều là khí thế trên người Trần Hồng Đào. Khí thế mạnh mẽ không thể ngăn cản này khiến Trần Vũ và Trần Đức Thọ ngây ra như phỗng. Trần Hồng Đào vừa nói gì? Cậu ta muốn làm người đầu tiên đối phó với dòng thứ ư? Thật ngông cuồng. Cản giữ, Trần Hồng Đào, dựa theo vai vế thì tôi là chú năm của cậu. Thái độ của cậu là sao hả? Trong mắt cậu còn có trưởng bối hay không? Trần Vũ nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng ông ta lại không dám dễ dàng ra tay với Trần Hồng Đào. Dù sao sau lưng cậu ta là Ngân Báo Trình Kỵ, tất cả đều là cung thủ tài ba. Nếu đánh nhau, người bên mình còn chưa bắt đầu thì chắc đã biến thành vong hồn dưới mũi tên hết rồi. Không phải nói là thực lực của vệ binh hổ tướng rất yếu, mà là trong vòng 100 mét, không ai có sức chiến đấu mạnh bằng cung thủ tài ba. Huống chi họ còn có Ngân Báo Cầm Khiên, sức chiến đấu của thân vệ hổ tướng trực tiếp bị giảm xuống một nửa. Chẳng lẽ còn phải cầm đao đánh nhau với đám cung thủ hay sao? Thế thì khác nào tự sát. Còn chưa đụng vào người đối phương thì đã bị bắn thành con nhóm mất rồi. Trần Hồng Đào cười khẽ. Trần Vũ, đúng là trong mắt tôi không có ông đấy. Ngay cả Trần Đức Thọ tôi còn chưa để vào mắt nữa là... Nếu ông không phục thì có thể kêu vệ binh hổ tướng của ông xông lên giết tôi đi. Để tôi xem thử thực lực của dòng thứ là như thế nào. Thách thức trắng trợn. Trần Vũ nổi giận, hai tay siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quát lên. Trần Hồng Đào, cậu đang ép tôi ra tay đấy hả? Thế thì sao? Ông dám không? Trần Hồng Đào khí phách đáp lại. Trần Bình đứng bên cạnh, đưa tay vào túi quần, thản nhiên nhìn cảnh tượng này. Chú ba ấy à, không hề thua kém chú hai. Nhớ năm đó, chú ba từng một mình cầm kiếm, phế bỏ một trưởng lão của chấp pháp đường. Lần đó, chùa Ba bị đám trưởng lão dòng thứ bao vây, từ trong ra ngoài chấp pháp đường đều bị hộ vệ dòng thứ bao vây. Nhưng kỳ tích lại xuất hiện, chú bà cứ thế cầm thanh kiếm đẫm máu, không hề sợ hãi bước ra từ chấp pháp đường. Cũng là sau lần đó, chú bà đã ngồi lên cái ghế một trong 10 trưởng lão chấp pháp đường. Sau này còn có lời đồn đãi nói là nhờ đại trưởng lão truyền khẩu dụ ra ngoài nên dòng thứ mới từ bỏ. Từ sau lần đó, danh tiếng của chú bà Trần Hồng Đào đã được nâng cao. Bao nhiêu năm trôi qua, chú ba không còn ra tay nữa, trở nên yên lặng vô danh. Nhưng ai mà chẳng biết, người này là một con sư tử đang liêm diêm. Hôm nay, con sư tử này đã mở mắt. Nghe vậy, Trần Vũ không thể nhịn được nữa, hét ầm lên. Chính cậu ép tôi đấy nhé. Thân vệ hộ tướng nghe lệnh, tất cả mọi người bỏ vũ khí vật lộn. Bỏ vũ khí vật lộn là quy tắc của Trần Thị. Một khi hai bên không thể tránh khỏi khai chiến, nhưng lại sợ gây ra động tĩnh quá lớn, thì có thể bỏ vũ khí vật lộn. Đây là phương thức đối kháng công bằng và hiệu quả nhất. Thành viên của hai bên đều phải tháo dỡ trang bị trên người, hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân để chiến đấu. Nghe vậy, Trần Hồng Đào vẫn thờ ơ. Ngân báo Trinh Kỵ nghe lệnh, cởi áo giáp. Thoáng chốc, tất cả cung thủ của Ngân báo Trinh Kỵ đồng loạt bắn mũi tên lên trời. Nhất thời, tia sáng màu bạc dày đặc bắn lên trời cao. Cảnh tượng vô cùng rung động, tiếng vang chói tai. Ai không biết còn tưởng là tiếng súng bắn. Ngân báo Trình Kỵ đã khai cung thì sẽ không rút về. Ngay sau đó, tất cả hộ vệ Ngân báo Trình Kỵ đều cởi áo giáp màu bạc mặc trên người, động tác đều nhịp, không dây dưa lằng nhằng. Chỉ thoáng chốc sau, người của hai bên đều đã dỡ bỏ chiến giáp. Thấy vậy, trong lòng Trần Vũ vẫn còn bối rối. Ông ta không muốn làm thế, chỉ muốn lợi dụng điều này để đe dọa thằng bắt Trần Bình nghe lời mà thôi. Nhưng ai ngờ nửa chừng lại xông ra Trần Hồng Đào bênh vực người phe mình đến thế. Quả thực là đáng hận. Bắt đầu đi. Trần Hồng Đào cười lạnh nhạt. Trần Vũ nuốt nước miếng. Trần Đức Thọ sau lưng ông ta cũng rất kinh hoàng, liên tục nhìn Trần Vũ dò hỏi. Cháu có dám chắc sẽ chiến thắng Trần Hồng Đào không? Ngân báo Trình Kỵ dưới trướng cậu ta không phải là đội hộ vệ đơn giản đâu, đã từng được Trần Thiên Tu chuyên môn huấn luyện. Trần Vũ cũng rất rối bời, cắn răng nói. Chú bà, đã đến nước này thì không còn đường rút lui nữa. Chúng ta chỉ có thể liều mạng thôi. Nếu bây giờ chúng ta chịu thua thì sẽ trở thành trò cười của dòng thứ, làm mất mặt dòng thứ. Nếu xảy ra chuyện gì thì cháu sẽ gánh vác. Trần Đức Thọ gật đầu. Được, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ là người cầm đao của dòng thứ. Chỉ cần hôm nay chúng ta hủy diệt Ngân báo Trinh Kỵ của Trần Hồng Đào cùng với thằng oắt Trần Bình ngông cuồng kia, chú sẽ gánh vác hậu quả cuối cùng. Nói xong, hai người liếc nhìn nhau. Sau đó Trần Vũ quay sang lạnh lùng cười nói với Trần Hồng Đào. Trần Hồng Đào, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ chiến đấu phân chia thắng bại. Để tôi xem thử Ngân báo Trinh Kỵ của cậu có điểm nào khó lường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.